Chương 1414, Phụ thể. Chủ nhân Hồng Diệp thân hình xuất hiện chốc lát, còn có chút còn không có làm thành trạng thái, bất quá khi nàng nhìn thấy trước mặt cốt nữ thời điểm, cũng là lập tức lui về phía sau một bước, thần sắc cảnh giới tới cực điểm. Nàng tự nhiên biết, lúc này đứng trước mặt nàng, chính là này đền thờ chủ nhân, tiếng tăm lừng lẫy cốt nữ. Chủ nhân, nàng chính là ta nói với ngươi cốt nữ. Hồng Diệp đối với Lăng Trần nhỏ giọng mà nói. Cốt nữ thế nhưng là hung danh hiển hách quỷ thần, kỳ thật thực lực so với bọn họ xuất vân đền thờ thanh diện thần cũng mạnh hơn rất nhiều, cũng không thể đủ xem thường. Ta biết. Lăng Trần như không có việc gì gật gật đầu. Ngươi biết Hồng Diệp có chút khó tin mà nhìn Lăng Trần, đối phương nếu như biết đây là cốt nữ, còn có thể bát nhã này không chuyện lạ địa đứng ở chỗ này yên tâm, cốt nữ không phải là địch nhân. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai Hồng Diệp, ngược lại có một cái cọc cơ duyên muốn ban cho ngươi, bất quá, còn phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Cơ duyên Hồng Diệp khuôn mặt hơi hơi ngưng tụ, chủ nhân mời nói. Lăng Trần đem cốt nữ nhập vào thân sự tình đại khái nói một lần. Cốt nữ, muốn phụ ở trên người ta Hồng Diệp lấy làm kinh hãi, đôi mắt đẹp lại là bởi vậy địa lấp lánh. Đây là xuất phát từ bản năng kinh ngạc, bởi vì để cho một tôn quỷ thần bản tôn bám vào nhân loại trên người, đây còn là nàng mới nghe lần đầu sự tình. Bất quá càng làm cho nàng giật mình chính là, trên người Lăng Trần, lại có thể có bát xích quỳnh câu ngọc bực này thần vật, có thứ này, đích xác rất có hy vọng đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Cốt nữ nhập vào thân, nghe tựa hồ là rất hoang đường sự tình, nhưng ở bát xích quỳnh câu ngọc hiệu quả, thành công tỷ lệ cũng rất cao. Đối với nàng mà nói, đây thật là một cái đại cơ hội. Hiện ở trong cơ thể nàng quỷ thần, bất quá là thanh diện quỷ một đạo phân thân mà thôi, thậm chí ngay cả phân thân cũng không tính, bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, những đại âm dương sư đó trong cơ thể tài năng xem như phân thân, các nàng loại này lời của vũ nữ, chỉ có thể coi là một luồng quỷ thần phân hóa lực lượng mà thôi. Mà hiện giờ, Lăng Trần muốn đem cốt nữ bản thân phong tại thân thể của nàng. Này so với thanh diện quỷ một luồng phân hóa lực lượng, không thể nghi ngờ là mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần. Thế nhưng nàng một khi làm như vậy, lại cũng tồn tại mạo hiểm, bởi vì nàng hiện tại dù sao cũng là xuất vân đền thờ vu nữ, nếu là tiếp nhận cốt nữ, vậy thì chờ tại ruồng bỏ thanh diện quỷ, ruồng bỏ xuất vân đền thờ, sẽ trở thành xuất vân đền thờ phản đồ. Nhưng mà phàm là ẩn chứa lớn lao kỳ ngộ sự tình, có thể nào không bổ sung lấy to lớn mạo hiểm đâu này chủ nhân. Ta nguyện ý cũng không có suy nghĩ quá lâu, Hồng Diệp liền đạt đến đầu, đáp ứng xuống. Lực lượng cốt nữ, hấp dẫn thật sự quá lớn, nếu là có thể đạt được lực lượng cốt nữ, thực lực của nàng nhất định đột nhiên tăng mạnh, lấy được vượt qua thức đề thăng. Đối với nàng cá nhân mà nói, so với tại xuất vân đền thờ chết chịu đựng còn có con đường phía trước nhiều. Hơn nữa nàng mặc dù là xuất vân đền thờ vũ nữ, nhưng nàng lại càng là Liêu Sinh Thiên binh vệ nữ nhi. Nàng tiến nhập xuất vân đền thờ, cũng không phải là vì xuất vân đền thờ hiệu lực, hiện giờ nàng nếu là lấy được lực lượng cốt nữ, đối với Liêu Sinh gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Mà so sánh với nhau, điểm này mạo hiểm cũng không tính là gì. Rất tốt, Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng hào quang, chợt nhìn về phía đối diện cốt nữ, vậy bắt đầu đi. Ừ, cốt nữ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt Hồng Diệp, đạo tại bắt đầu nghi thức trước. Cờ ơn lờ đem trên người người thanh diện quỷ hình xăm cho loại bỏ mới được. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Hồng Diệp trực tiếp đem trên người áo bào hồng cởi bỏ hạ xuống, một đạo có lồi có lõm, tuyết trắng nhanh nhẹn không rảnh ngọc thể, tại đây không hề có giữ lại địa hiện ra xuất ra. Hồng Diệp dáng người rất tốt, thân thể mỗi một tấc làn da đều bóng loáng mịn màng, toàn thân không có dư thừa thì thừa, nên lồi địa phương lồi, nên đại địa phương đại, bờ mông ngạo nghệ ướt lên, phần eo không chịu nổi nắm chặt. Một đôi cặp đùi đẹp vô cùng mượt mà thon dài, nhưng mà Lăng Trần mục quang, lại chỉ là rơi vào Hồng Diệp trên lưng trên người quỷ văn. Kia một đạo quỷ văn, hiển nhiên là cùng thanh diện quỷ có chút tương tự, tại nó biên giới bị quỷ dị phù văn cấp bao bọc lấy, thoạt nhìn mười phần địa khó phân phức tạp. Tay của cốt nữ trưởng đưa ra ngoài, biến thành một cái xương trắng tay chảo điểm vào Hồng Diệp trên lưng, cốt chảo đâm phá Hồng Diệp trên lưng ra thịt, lưu lại một đạo vết máu bên trong. Huyết quang khuyết tán xuất ra, nhanh chóng lan tràn cốt nữ toàn bộ phía sau lưng. Quỷ văn bị huyết sắc tràn ngập, như là bị kích hoạt lên đồng dạng, mà lúc này đây, cốt nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tình quang cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, chợt nàng cốt chảo hướng lên khẽ hấp, từ Hồng Diệp trong cơ thể, đống nhiên đem một đoàn khói đen cho hấp xả xuất ra. Khói đen, rõ ràng có một đầu dữ tợn quỷ quái hư ảnh, kịch liệt dãy rủa, đỉnh đầu độc giác, mặt xanh nanh vàng, chính là kia xuất vân đền thờ cùng phụng thanh diện quỷ. Các ngươi muốn làm gì? Thanh diện quỷ hư ảnh bị tách rời ra, kia xấu xí trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ kinh hoàng, có thể đem nó từ trên người vu nữ sống sờ sờ hút ra xuất ra, thủ đoạn như vậy, chỉ có quỷ thần mới có thể có được. Ngươi cứ nói đi. Cốt nữ sắc mặt nhấc lên một vòng âm lãnh nụ cười, mà tay nàng trưởng đống nhiên nắm chặt, một đoàn dày đặc bạch hỏa diễm từ kia một cái cốt trào trên rồi đột nhiên lan tràn, bao phủ lại thanh diện quỷ hư ảnh, trong chớp mắt thiêu ra tí tí khói xanh. Trong miệng phát ra kêu thảm đầy thê lương thanh âm, thanh diện quỷ hư ảnh kinh khủng vô cùng, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Diệp, tiểu tiện nhân, ngươi dám phản bội ta, ngươi nhất định phải chết. Mấy người các ngươi đều chết chắc rồi. Thanh diện quỷ hư ảnh trong miệng không ngừng mà phát ra tiếng chửi rủa, nhưng mà cốt nữ lại căn bản không để ý đến nó. Tại sâm bạch hỏa diễm thiêu cháy, thanh diện quỷ hư ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị hoàn toàn thiêu cháy hầu như không còn, hôi phi yên. Diệt. Tại thanh diện quỷ hư ảnh bị đốt sạch chốc lát, Hồng Diệp sau lưng kia từng đạo quỷ văn, cũng là chậm rãi cởi tản ra, vô ảnh vô tung. Mà ở quỷ văn tản đi chốc lát, cốt nữ cũng là đưa tay tại Hồng Diệp trên lưng vẽ ra tân đồ văn, từng đạo đồ văn liên tiếp cùng một chỗ, cuối cùng rõ ràng là một đạo dày đặc bạch khô lâu đồ án, tại Hồng Diệp trên lưng ấn xuất ra. Đây là thuộc tại cốt nữ đồ án. Khô lâu đồ án từng khúc sáng lên, đem thân thể của cốt nữ bao phủ lại. Lúc này, cốt nữ cũng là nhìn về phía Lăng Trần, có thể xuất thủ tại nàng tiếng nói hạ xuống chỉ kịp. Lăng Trần cũng là thủ trưởng một phen, thần Long Ngọc xuất hiện ở trong tay. Tại hắn thúc giục, từ thần Long Ngọc bên trong, rồi đột nhiên phóng xuất một đạo huyết sắc hào quang, đem cốt nữ cùng thân thể của Hồng Diệp cho bao phủ ở trong. Huyết sắc hào quang đem hai nữ thân thể bao bọc, sau đó thân thể của cốt nữ liền dần dần địa cùng hồng mang dung hợp, phảng phất triệt để địa sáp nhập vào hồng quang bên trong đồng dạng, thân hình vặn vẹo, cốt nữ thân thể biến thành hồng mang, cũng là chậm rãi sáp nhập vào Hồng Diệp trên lưng, một chút địa chui vào Hồng Diệp trên lưng khô lâu đồ án bên trong. Tại hồng mang thẩm thấu nhập vào cơ thể chốc lát, trên mặt của Hồng Diệp cũng là hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, rốt cuộc nếu như không có lời của thần Long Ngọc, e rằng không có ai dám can đảm tiếp nhận một vị quỷ thần bản thân phụ thể, bởi vì kia trên căn bản là thập tử vô sinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.